Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, một đám người hoài đi lấy vật tư kích động cùng đối trần di vô pháp ức chế hâm mộ phức tạp tâm tình. Đi ra biệt thự thời điểm, trước đi ra ngoài Tô Sướng cùng Trương Lễ đã đem chung quanh tường băng cùng tường đất bị triệt rớt. Kẽm cương vòng bảo hộ ngoại cảnh tượng cũng ánh vào bọn họ trong mắt. Chỉ thấy tuyết còn không có hoàn toàn tan rã mặt đường. Đen nhìn nhịt một đống tang thi thể thế nhưng vẫn luôn lan tràn đến mấy cây em ngoài. Hai mươi mấy người người đồng thời hít hà một hơi. Tối hôm qua thế nhưng có nhiều như vậy tang thi. Này số lượng đã nhiều đến đủ để cho bọn họ hướng dương căn cứ hủy diệt. Mà Hà Văn Lâm bọn họ tối hôm qua thế nhưng chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian liền toàn thanh. Giết. Liền tính biết Hà Văn Lâm thực lực của bọn họ cường đại. Nhưng cái này dùng thi thể xây mà thành cường hữu lực sự thật vẫn là mang cho bọn họ thật lớn thì. Giác đánh sâu vào, Ngụy Quân nhớ tới Trần Di buổi sáng xuống lầu khi kỳ quái biểu tình. Trần Di ngủ ở lầu 2, khẳng định là đã sớm thấy được ngoài tường cảnh tượng, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình tới. Kia đối mẫu thân đối Trần Di oán hận lại càng đậm. Như vậy cường đại đội ngũ, lại không thể trở thành bọn họ mẫu tử ô dù, nếu Trần Di chịu giúp bọn hắn mẫu tử, hướng cái kia nữ đội trưởng cầu tình, bọn họ mẫu tử lại như thế nào còn cần vì ngày sau có thể hay không sống sót mà lo lắng hãi hùng. Cọ sát cái gì, còn không lên xe, ở Âu Dương không kiên nhẫn thúc giục trong tiếng, một đám người lúc này mới vội vàng vàng thượng bọn họ mở ra xe. Sau đó dùng rất chậm tốc độ lái xe tử đè nặng những cái đó thi đôi ra bên ngoài khai. Âu Dương liền cùng một đám người cùng xe đều không muốn. Trực tiếp nhảy đến đệ nhất chiếc xe đỉnh. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên liền bất động. Tô Sướng là băng hệ. Không sợ lãnh, dứt khoát cũng cùng Âu Dương một khối ngồi ở xe đỉnh. Trương Viễn không tính toán cùng hai người đi mặt trên thổi gió lạnh. Liền ngồi ở Ngụy Quân bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng. Mấy chiếc xe mới ra biệt thự đại môn, đáy mắt phát thanh, sắc mặt tái nhợt Lưu Khiết liền điên cuồng từ gần nhất chỗ một khác đống biệt thự vọt ra. Cũng là Lưu Khiết may mắn, tối hôm qua chung quanh tang thi đều bị Hà Văn Lâm bọn họ rửa sạch qua. Lưu Khiết ở hô hồi lâu đều không chiếm được Tạ Nguyên Hoa thương hại. Lại sợ có cái khác tang thi lại đây. Liền đi bên cạnh biệt thự trước núp vào, vừa lúc bên cạnh kia biệt thự tang thi cũng bị mấy ngày hôm trước Âu Dương mấy cái đi lộng chăn. Cùng nệm thời điểm rửa sạch rớt, cho nên liền tính là trong phòng mặt không có quang, xem không thế nào rõ ràng, Lưu Khiết cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là cả đêm thân ở hắc ám trong không gian, lại không có người cho nàng gác đêm, Lưu Khiết liền ngủ cũng không dám ngủ. Cả đêm đều sợ tới mức đem chính mình khóa ở một gian trong phòng. Thật vất vả ai đến hừng đông, nàng đã sớm đã tinh lực vô dụng, bất quá nàng chú ý tới Hà Văn Lâm kia đống biệt thự động tĩnh. Biết bọn họ khẳng định là muốn đi giúp Trương Viễn bọn họ thu thập vật tư. Vội vàng liền nắm lấy cơ hội xông ra ngoài. Tạ tiên sinh, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa đối với các ngươi đội trưởng bất kính. Ngụy Quân, ngươi cũng giúp ta hướng Tạ tiên sinh cầu tình. Chúng ta đều là một cái căn cứ đồng bạn a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Lưu Khiết điên cuồng ngăn ở đệ nhất chiếc xe trước, hai mắt đẫm lệ hô lớn nói. Ngụy Quân vẻ mặt phức tạp rời đi tầm mắt, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Huống chi Lưu Khiết nàng khi nào đem hắn làm như quá đồng bạn. Cũng chỉ có loại này đã xảy ra chuyện thời điểm mới nhìn đến hắn. Nữ nhân này còn ở đối với ngươi ca làm mộng tưởng hão huyền đâu. Xe đỉnh Tô Sướng tắc chống cằm cười nhạo nói. Âu Dương tức giận đến đỏ mặt tía tai. Trường thượng toát ra rậm rạp dây nhỏ bay nhanh loạn vũ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi còn dám nói hưu nói vượn một câu về đội trưởng cùng ta ca. Đừng trách ta đem ngươi cắt thành 100 khối thịt mạt. ném đến Tang Thi đôi uy Tang Thi, Lưu Khiết lại tức lại sợ. Trải qua tối hôm qua bị ném ra tới sự, nàng đã biết, này nhóm người thật sự nói được ra làm được đến, đều là tàn nhẫn độc ác người. Lại thấy Tạ Nguyên Hoa vẫn luôn không lộ diện, cũng phỏng đoán đến Tạ Nguyên Hoa chỉ sợ không ở bọn họ trung gian. Đem hận ý giấu ở trong lòng, té ngã lộn nhào hướng bên cạnh chạy tới, chờ mấy chiếc xe khai xa, Lưu Khiết mới thật cẩn thận chạy tiến Hà Văn Lâm bọn họ nơi biệt thự. Vỗ môn kêu Tạ Nguyên Hoa tên, Tạ Nguyên Hoa cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn cũng không biết chính mình là làm cái chiêu gì chọc Lưu Khiết. Làm nàng chính là nhận chuẩn hắn, đối hắn chết chiền không bỏ. Lưu Thạc nhìn nhìn ngoài cửa, thấp giọng hỏi Tạ Nguyên Hoa, yêu cầu ta đi ra ngoài xử lý sao? Tạ Nguyên Hoa kinh ngạc nhìn Lưu Thạc liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngày thường như vậy thẹn thùng Lưu Thạc thế nhưng sẽ chủ động lộ ra giết người ý tứ. Thấy Lưu Thạc không được tự nhiên rời đi tầm mắt, mới nói, không cần, tùy nàng đi, trên tay có thể thiếu dính điểm huyết liền ít đi dính điểm huyết. Dù sao chúng ta lập tức muốn đi, Lưu Thạc cúi đầu, nga, một tiếng. Không nói, Hà Văn Lâm cũng không để ý tới Lưu Khiết ở bên ngoài như thế nào kêu to. Chờ Lục Như Tuệ nói Âu Dương bọn họ xe đã khai ra Thi Đôi. Đi lên bình thường đoạn đường sau, liền đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật. Ở Trần Di kinh trấn trong ánh mắt, Hà Văn Lâm đem biệt thự bãi đồ ăn, Tạ Nguyên Hoa bọn họ máy tính. Trà cụ nhất nhất thu vào không gian, tủ lạnh thịt Lưu Thạc tác dùng cái sạch sẽ nồi to từ trang thượng. Xác định không có để sót sau, Hà Văn Lâm đối Lưu Thạc công đạo, làm hắn trong chốc lát cõng Trần Di rời đi Thi Đôi phạm vi. Lưu Thạc vội vàng gật đầu đồng ý, mấy người lúc này mới mở cửa đi ra biệt thự, ngoài cửa Lưu Khiết đại hỉ, cho rằng Tạ Nguyên Hoa bị nàng đau khổ cầu xin thuyết phục. Vội vàng điều chỉnh ra nhất nhu nhược đáng thương biểu tình. Kết quả cửa vừa mở ra, nhìn thấy lại là Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ, Lưu Khiết mặt cứng đờ, cưỡng chế hận ý cùng sợ hãi, đang định phóng thấp tư thái mở miệng hướng Hà Văn Lâm xin lỗi. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đã từ bên người nàng gặp thoáng qua, cũng dáng người nhẹ nhảy chiều biệt thự ngoại lóe đi, Lưu Khiết trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là này hai nữ nhân làm hại nàng rơi xuống này nông nỗi. Dị năng cường thực ghê gớm sao? Chẳng lẽ quốc nội cũng chỉ có các nàng là cường giả? Chờ nàng thoát ly hiện tại khốn cảnh sao? Nàng nhất định phải hướng đại căn cứ cử báo các nàng. Chỉ cần nàng khuếch đại bọn họ bản lĩnh, nói các nàng bằng bản thân chi lực là có thể tàn sát nửa tòa thành Tang Thi. Đến lúc đó đại trong căn cứ người đương quyền khẳng định không cần chịu đựng các nàng. Tốt nhất các nàng là bị những cái đó đại căn cứ chộp tới đương vật thí nghiệm. Sống sờ sờ giải phẫu đến chết. Lưu Khiết trong lòng như vậy điên cuồng nghĩ. Liền thấy Tạ Nguyên Hoa ra tới. Vội vàng từ hốc mắt bước ra nước mắt. Giữ chặt Tạ Nguyên Hoa tay vội la lên. Tạ tiên sinh, người giúp ta hướng Hà tiểu thư cầu cầu tình đi. Hà tiểu thư không chịu tha thứ ta, chính là ta tối hôm qua thật sự không phải cố ý muốn cười. Hơn nữa ta đã biết sai rồi, ta về sau nhất định không dám đối Hà tiểu thư có bất luận cái gì bất kính. Theo sau ra tới Lưu Thạc cùng Trần Di thấy Tạ Nguyên Hoa bị bắt lấy. Lưu Thạc ở đình viện thay đổi hình thái, sau đó đem Trần Di bối đến trên lưng. Bay nhanh đuổi theo Hà Văn Lâm mơ siêu Lưu Khiết trong lòng không biết sao bỗng nhiên có chút bất an. Bất quá không nghĩ nhiều, tiềm thức cho rằng tuyết không hòa tan phía trước bọn họ là sẽ không rời đi. Vẫn như cũ là bắt lấy Tạ Nguyên Hoa tay tự thuật chính mình đối hắn cảm tình. Cuối cùng ra tới Lữ Văn Thanh mắt nhìn thẳng từ hai người bên người đi qua. Sau đó cầm hắn lấy thanh đao cũng đi ra ngoài. Tạ Nguyên Hoa lúc này mới đem Lưu Khiết tay phất khai. Lễ phép mà lãnh đạm nói. Lưu tiểu thư, ta không biết ngươi là như thế nào hiểu lầm ta đối với ngươi có cái loại cảm giác này. Bất quá ta đối với ngươi xác thật một chút ý tưởng cũng không có. Đến nỗi cầu tình, ta tưởng, hẳn là không cần phải, hắn ý vị thâm trường nói. sau đó lễ phép đối Lưu Khiết gật gật đầu. Thực xin lỗi, ta còn có việc liền xin lỗi không tiếp được, ngay sau đó không cho Lưu Khiết bất luận cái gì lại. Cuốn lấy hắn cơ hội, cũng nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Lưu Khiết thất hồn lạc phách nhìn Tạ Nguyên Hoa bóng dáng. Vẻ mặt khó mà tin được, ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Toàn thân đột nhiên chấn động, xoay người vọt vào biệt thự. Chỉ thấy biệt thự bên trong trống không, tối hôm qua còn bày biện ở trong đại sảnh đồ ăn. Máy tính tất cả đều không thấy. Lưu Khiết hốc mắt trợn trừng, rốt cuộc ý thức được Hà Văn Lâm bọn họ lại là tính toán rời đi nơi này. Nàng hoảng sợ muôn dạng đuổi theo, nhưng Hà Văn Lâm bọn họ bất quá trong nháy mắt đã di ra mấy trăm mét. Nhìn kia vài đạo càng ngày càng xa bóng dáng, chân mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Trong cổ họng phát ra cuồng loạn thét chói tai. Không, không cần ném xuống ta một người. Phía sau thanh âm không ai để ý tới. Ra thi đôi phạm vi, Lưu Thạc liền đem Trần Di thả xuống dưới. Đồng thời, Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra một chiếc chín thành tân chạy băng băng Việt dã phòng xe. Trần Di đã khiếp sợ đến chết lặng, đần độn đi theo thượng phòng xe. Ra khỏi thành con đường này vừa lúc trải qua một cái ô tô thành. Bên kia có không ít xe cửa hàng. Hà Văn Lâm làm Lưu Thạc đem xe vòng qua đi. Đi vào góp nhặt không ít xe. Mới trở lại trên xe. Tới rồi ước định hội hợp địa điểm. Đem chung quanh tang thi xử lý rớt sau. Hà Văn Lâm liền công đạo Tạ Nguyên Hoa mấy người một tiếng. Đi phòng ngủ bổ miên. Tạ Nguyên Hoa mấy người đều biết Hà Văn Lâm tối hôm qua gác đêm mệt mỏi. Vội không ngừng gật đầu, cũng thúc giục nàng mau đi ngủ. Chờ Hà Văn Lâm đi vào phòng ngủ sau, Lục Như Tuệ gần đây ngồi ở phòng khách trên sofa thủ Hà Văn Lâm. Tạ Nguyên Hoa, Lữ Văn Thanh, Lưu Thạc tắc vây quanh ở phòng xe bên ngoài trông coi. Tạ Nguyên Hoa đứng ở phòng xe đỉnh chóp. Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc phân biệt canh giữ ở phòng xe tả hữu. Trần Di là cái người thường, đương nhiên chỉ có thể đãi ở bên trong xe, chẳng qua Lục Như Tuệ khí thế đồng dạng cường đại, lại vẫn luôn mộc mặt không nói lời nào, làm Trần Di cho dù là ngồi ở thoải mái ra thật trên sofa cũng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, hơn 3 giờ sau, mấy chiếc tái đầy vật tư xe rốt cuộc lại đây. Xe dừng lại, Tô Sướng ba người liền nhanh chóng từ xe đỉnh nhảy xuống. Phòng nghỉ xe bên này đi tới. Đi thuốc đàng trước đầu Âu Dương vẻ mặt thanh hắc, còn không có tới gần liền chán nản đối Tạ Nguyên Hoa hét lên. Ca, ta mau chịu không nổi này nhóm người. Ngươi là không thấy được, liền chưa thấy qua như vậy tham. Không sai biệt lắm dọn không một cái siêu thị đồ ăn còn chưa đủ. Cái gì sắt vụn đồng nát đều hướng trên xe dọn, đang muốn lại đây cùng Tạ Nguyên Hoa nói lời cảm tạ. Ngụy Quân nghe xong Âu Dương nói không khỏi lộ ra quẫn bách chi sắc. Trương Viễn lại không để bụng, phản ở trong lòng toan thầm nghĩ. Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cường đại, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Nơi nào hiểu được bọn họ này đó sống ở tầng dưới chót người vất vả. Ở Tạ Nguyên Hoa bọn họ trong mắt những cái đó bãi ở quầy thượng đồ trang điểm. Kim khí trang sức đều là sắt vụn đồng nát, nhưng đối bọn họ tới nói, liền rất đáng giá, nữ nhân mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Chỉ cần có điều kiện, liền đều là ái mỹ. Xem trong căn cứ có thực lực nữ nhân cùng những cái đó bị cường giả nhóm dưỡng tình phụ. Cái nào không phải vì một lọ mỹ phẩm dưỡng ra. Nguyện ý dùng bọn họ người thường ít nhất có thể ăn thượng một tuần đồ ăn đi đổi. Những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra tuy rằng bọn họ không có khả năng toàn bộ chính mình giấu đi tới. Nhưng đến lúc đó một người lưu cái mấy bình, còn không phải là một tháng đồ ăn đều không cần nhọc lòng. Đến nỗi những cái đó kim khí trang sức, tuy rằng cùng mặt thế trước so sánh với là cải trắng giới. Nhưng đụng tới ái mỹ nữ nhân. Nhiều ít vẫn là có thể đổi điểm đồ ăn, liền tính đổi không được, bọn họ cũng có thể lưu lại, nói không chừng bọn họ có thể sống đến mặt thế kết thúc. Đến lúc đó những cái đó không phải đáng giá. Tạ Nguyên Hoa chưa nói Âu Dương cái gì, chỉ nói câu, nhỏ giọng điểm, đội trưởng ở Bổ Miên, Âu Dương liền lập tức tự giác nhắm lại miệng. Trương Lễ cùng Tô Sướng cũng không khỏi phóng nhẹ động tác. Sau đó Tô Sướng hạ giọng hỏi, kia muốn hiện tại nhích người sao? Đội trưởng nói, các ngươi trở về liền lên đường, Tạ Nguyên Hoa gật đầu nói. Sau đó đối Âu Dương nói, hiện tại đội trưởng ở nghỉ ngơi, ta muốn lưu tại phòng trong xe. Ngươi thay thế ta cùng Tô Sướng đi trước bảo hộ ngụy quân bọn họ. Âu Dương vừa nghe lại muốn cùng. Đám kia người bên kia liền bực bội, bất quá cũng biết bọn họ trung gian trừ bỏ Hà Văn Lâm liền hắn ca dị năng tối cao. Bọn họ cần thiết lấy Hà Văn Lâm an toàn cầm đầu muốn. Gãi gãi tóc, đầy mặt tức giận lại xoay người trở lại ngụy quân bọn họ đoàn xe. Kia đội trưởng liền giao cho các ngươi, Tô Sướng hướng Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ gật gật đầu. Cũng hồi ngụy quân bọn họ đoàn xe đi. Thực mau xe lần lượt phát động, ngụy quân bọn họ đoàn xe đi lên mặt, phòng xe đi cuối cùng, Hà Văn Lâm ngủ 7 cái nhiều giờ mới lên, lúc này đoàn xe đang ở một đoạn thành thị bên cạnh đường nhỏ thượng chạy vội. Đã rời đi G tỉnh Phạm Vi, bất quá bởi vì bọn họ vòng chính là đường cũ, cho nên còn không tính hoàn toàn rời đi sóng địa chấn cấp thành thị. Tạ Nguyên Hoa kiến nghị là đuổi đêm lộ. Đây cũng là vì tránh cho buổi tối lại bị tang thi đàn vây quanh. Buổi sáng còn phải hoa công phu giải quyết, Hà Văn Lâm đồng ý. Vừa lúc sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới, liền làm dừng xe nghỉ ngơi 2 cái giờ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, vì buổi tối đuổi đêm lộ làm chuẩn bị, cũng thuận tiện đem cơm chiều ăn. Bất quá cơm chiều Hà Văn Lâm là không lại quản Trương Viễn một đám người. Mấy chiếc xe thượng tràn đầy đều là đồ ăn, không có lý do gì làm những người đó tiếp tục đi theo ăn nàng. Hơn nữa, Âu Dương đám người miệng đã sớm bị dưỡng điêu. Buổi chiều nàng lên sau Âu Dương liền cùng nàng toái toái niệm thật lâu. Nói nàng bế quan mấy ngày nay bọn họ có bao nhiêu đáng thương. Còn đói gầy, tuy rằng nói gầy là giả, bất quá Hà Văn Lâm cũng là tưởng cho bọn hắn cải thiện một chút ăn uống. Phòng trong xe có phòng bếp, cũng không cần sợ bên ngoài đám kia người nhìn đến bên trong chân thật tình huống. Nhiều nhất là ngửi được đồ ăn hương, từ trong không gian lấy ra một ít rau dưa cùng thịt dê. Sau đó hơn nữa phía trước tủ lạnh đông lạnh thịt, làm Lưu Thạc cùng nhau cầm đi phòng bếp. Tạ Nguyên Hoa mấy người đã tập mãi thành thói quen, Trần Di lại đang xem đến Hà Văn Lâm lấy ra như vậy nhiều mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt sau. Cả người đều choáng váng, kia chính là mới mẻ rau dưa cùng thịt a, chính là Lưu Khiết như vậy dị năng giả, chỉ sợ trừ bỏ dị năng giả ban đầu trong lúc, mặt sau cũng không có lại ăn đến quá, khiếp sợ xong sau, trong lòng lại là đột nhiên nhảy dựng, phía trước Hà Văn Lâm cũng không có ở ngụy quân bọn họ trước mặt lộ ra quá không gian sự. Này thuyết minh không gian sự Hà Văn Lâm hẳn là không nghĩ làm những người khác biết đến bí mật. Hiện tại Hà Văn Lâm liền như vậy mở ra cho nàng biết. Chẳng lẽ không sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tĩnh Gia Lâm cũng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-02-08 39-01 phi, anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-02-08 51-36 ca cao tây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-02-23 51-44 cảm ơn ba vị thân nại đưa địa lôi. Phát cục, mãnh thân, mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tạc buổi sáng viết xong. Buổi tối thế nhưng liền tạp văn, đề huyền, hết chương.